Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 773, trộm mộ đạo sĩ béo. Khổng Tước chiến kỷ, theo Khổng Cầu kỷ tọa hóa mà hoàn tất, mặc dù Khổng Tước tộc chiến sử như cũ tại tiếp tục, nhưng sau đó chỉ là một cái văn tự chỗ ghi lại lạnh lùng lịch sử, mà không nữa là sinh động chiến kỷ. Lúc này, Khổng Tước tộc người vẫn chỉ là đem bản này chiến kỷ xem như là lão tổ di vật tiến hành chân tàng. Không cho phép tộc nhân khinh động, nhưng trong nội tâm nhưng lại không có cỡ nào coi trọng. Thẳng đến mấy cái dài rằng giặc thời đại về sau bản này chiến kỷ bản thiếu bởi vì nguyên nhân nào đó. Đem ra công khai lúc, mọi người mới phát hiện trong đó đến tột cùng ghi chép cùng ẩn giấu đi bao nhiêu phá vỡ người đời. Tưởng tượng kinh thiên bí mật, chỉ còn đôi câu vài lời loạn cổ ghi chép tạm thời không nói. Vẻn vẹn làm hoàn tất cuối cùng một đoạn văn, mọi người thăm dò về sau thế mà liền từ trong đó tìm ra thần thoại thời đại bốn tên thiên tôn thân. Ảnh, theo thứ tự là Vô Tiên Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Trường Sinh Thiên Tôn cùng Tịch Diệt Thiên Tôn, người đời làm sao đều không nghĩ đến. Một ngày đó rõ ràng sẽ có bốn tên thiên tôn sinh ra giao tập. Hơn nữa tất cả đều cùng Khổng Tước nhất tộc có quan hệ. Trong đó thậm chí có ba tên căn bản chính là Khổng Tước tộc. Cũng là vào thời khắc ấy, vũ trụ vạn tộc mới chính thức minh bạch. Đây là một tộc huyết mạch cùng truyền thừa đáng sợ đến bực nào. Bọn hắn nguồn gốc có thể truy tố đến sớm đã biến mất ở sương mù lịch sử bên trong loạn cổ. Bọn chúng có cổ xưa nhất truyền thừa, càng truyền thuyết từ thần lời nói thời đại sau khi bắt đầu hết thảy năm tháng. Đều chẳng qua là bộ tộc này quan sát thế sự tang thương kết quả mà thôi. Bây giờ Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc đều cũng không biết bọn hắn tùy ý chọn chúng một cái tiểu Khổng Tước. Ngày sau rõ ràng cũng sẽ trở thành khai sáng bí pháp thiên tôn một trong. Bọn hắn cũng không phải ăn nhiều chết no. Cái nào hứng thú cũng không có việc gì tự đối một người lấy vô thượng đại đạo tu vi nhìn trộm. Tương lai, huống hồ, cũng không phải là mỗi một lần bọn hắn muốn nhìn liền có thể nhìn thấy. Làm loại này đại đạo không cho chuyện cấm kỵ chẳng những không thể liên tục. Không cẩn thận sẽ còn chịu đến đại đạo cắn trả. Tần Trường Phong cũng không biết tại sao những thứ này thiên tôn sẽ trong lúc lơ đãng rồi cùng hắn có liên hệ. Hắn có qua suy đoán, có lẽ những thứ này thiên tôn xuất hiện chính là thiên mệnh chú định, mà hắn bất quá là cơ duyên xảo hợp mới có thể kỳ xuất phát hiện kẻ thôi động mà thôi. Nói cách khác, cho dù không có hắn, những thứ này thiên tôn cũng sẽ xuất hiện, chỉ bất quá có lẽ sẽ tại một cái khác điểm thời gian, hoặc biến thành một người khác, nhưng nên xuất hiện từ đầu đến cuối sẽ xuất hiện. Vận mệnh trường hà, nhìn lên tới có vô số nhánh sông, nhưng xuống biển địa phương từ đầu đến cuối chỉ có một. Còn nữa, hắn thân mang dẫn trước thời đại này không biết bao nhiêu bước vô thượng thánh pháp bí thuật. Bên người tự nhiên mà vậy dễ dàng xuất hiện có một không hai tại thời đại này cường giả. Bắc Đầu Tinh địa vực cực lớn, từ Đông Hoang đến Nam Cương đến Tây Mạc lại đến Bắc Nguyên rộng lớn vô biên. Mặc dù Tần Trường Phong có thể bằng nhất niệm thánh ấn thiên nhai chỉ xích chớp mắt đã tới, nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là tượng một tu sĩ bình thường đồng dạng, phi hành cùng truyền tống trận kết hợp, không vội không chậm mà hướng về Thái Sơ cổ quáng xuất phát. Mở ra chiến văn dị tượng cần chính là lịch luyện đốn ngộ. Như cái bọ chét đồng dạng lóe đến tránh đi tự nhiên không đạt được mục đích. Trên đường, hư không bay qua lúc Tiểu Mạc nghĩ đến là tâm huyết dâng trào. Đột nhiên hỏi, người đối với Khổng Trường Sinh đều nghiêm khắc như vậy, để hắn sau khi rời núi liền không cho phép trở lại. Tại sao lại chủ động mang một cái nhỏ vướng víu đi ra, trả lại cho nàng trở về cơ hội? Tần Trường Phong phía sau lưng nhìn thoáng qua, phát hiện bị châm chọc vì nhỏ vướng víu Man Man các hạ lại còn tại cười ngây ngô. Gặp Thánh Tổ đại nhân xem ra, thậm chí không tim không phổi lộ ra răng hắc hắc. Tần Trường Phong đối với cái này nhỏ mẫu Khổng Tước bó tay rồi. Đồng thời trả lời, Khổng Trường Sinh làm sai lầm làm gương mẫu, ta tự nhiên muốn bắt hắn khai đao. Nếu như không phải xem ở Khổng Cầu Kỳ lão già này phân thượng, đã sớm một cái tát trấn áp, đều giống như hắn, ta cái này Thánh Tổ còn thế nào làm? Về phần hành tẩu, là cho những cái kia không an phận người trẻ tuổi phát tiết lỗ hổng. Bằng không thì buồn giận tích lũy quá nhiều nhất định sẽ biệt xuất vấn đề đến. Có một cơ hội như vậy, cũng coi là cho bọn hắn một hy vọng. Còn nữa dạng này nội bộ cạnh tranh có thể mang đến sức sống. Chỉ có như vậy mới có thể tránh miễn Thánh Sơn hủ hóa thành một đầm nước đọng. Vậy ngươi vì sao lại cưỡng chế hành tẩu người thời gian nhất định sau nhất định phải về núi? Lại không cho phép bọn hắn mang người trong lòng cùng một chỗ. Lại không có thể ở bên ngoài lưu lại huyết mạch. Nếu không tất nhiên sẽ bị vô tình trừng trị đâu. Đó là bởi vì nhân sinh cần vui thú. Ngươi không cảm thấy nhìn xem hai cái si tình dạng người yêu lại không thể gần nhau rất thú vị sao? Nghe thế dạng một đáp án, Tiểu Mạc trầm mặc hồi lâu mới yếu ớt trả lời. Phía trước ngươi còn nói mình là người tốt ấy nhỉ? Tần Trường Phong nghiêm nghị trả lời. Đối với ta mà nói, ta làm hết thảy đều là vì ta tốt, cho nên ta là một người tốt. Tiểu Mạc nghe xong thế mà không có phản bác cái này lời nói vô căn cứ, mà là có chút hiểu được gật gật đầu. Về phần đi theo phía sau nhất nhỏ vướng víu, vĩnh viễn là cười tủm tỉm vui vẻ đến ghê gớm dáng vẻ. Phảng phất nói tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với nàng. Nhìn thấy cái này nhỏ mẫu tước khờ đến cảm động bộ dáng, Tần Trường Phong cũng có chút đau đầu. Nghĩ lại chính mình một người phát ra từ linh hồn sùng bài ánh mắt liền chọn nàng là người thứ nhất. Nhận chức Thánh Sơn hành tẩu có phải hay không sai rồi? Man Man, ngươi dạng này không thể được a. Làm Thánh Sơn hành tẩu, ngươi cần bảo trì cường giả uy nghi. Ngươi là tự chọn, trực tiếp phủ định liền chờ với mình đánh mặt mình. Vậy dĩ nhiên là không được. Cho nên ngậm lấy nước mắt cũng phải đem cái này tiểu Khổng Tước giáo dưỡng thành tài. Vì thế Tần Trường Phong tự thân xuất mã, là dự định lấy ra 12 phần bản sự đến. Kỳ thật hắn sáng lập hành tẩu chế độ, còn có một cái khác mục đích, đó chính là vì cam đoan hắn sau khi rời đi. Khổng Tước tộc mặc nhiên có đầy đủ đỉnh phong chiến lược thủ hộ Thánh Sơn an nguy. Pháp trận mặc dù cường đại, nhưng chung quy là chết, không đủ để vì vạn vô nhất thất bảo hộ. Chỉ có mỗi một thời đại có chí cường giả sinh ra, mới thật sự là vững như thành đồng vách sắt hàng rào. Mà mỗi một thời đại hành tẩu người không thể nghi ngờ liền gánh chịu dạng này trọng trách. Bọn hắn thân có cao quý huyết mạch cùng mạnh mẽ thiên tư, lại có Thánh Sơn tài nguyên thánh pháp duy trì. Như thế trên thế gian hành tẩu xưa nay, chỉ cần không chết cuối cùng trở thành cường giả chính là tất nhiên. Nhỏ mẫu Khổng Tước nghe vậy nhưng là cắn ngón tay, ngẹo đầu càng thêm khờ mà hỏi thăm. Xin hỏi Thánh Tổ, vậy muốn như thế nào mới có thể bảo trì cường giả uy nghi đâu? Đầu thứ nhất chính là không cho phép cười ngây ngô. Tần Trường Phong sụ mặt hù nói. Sau đó chính là muốn có thực lực cường đại. Ngươi am hiểu nhất thần thông là cái gì? Tiểu Khổng Tước trên mặt cơ bắp cứng đờ, quả nhiên không còn cười, nhưng nghiêng đầu sau một hồi trả lời nhưng là Man Man, Man Man hình như không có gì am hiểu thần thông sao? Không có. Tần Trường Phong có chút không thể tin được. Thánh Sơn nhiều như vậy thần thông, ngươi liền không có một cái tinh thông? Là đát, nhỏ mẫu tước gật đầu, một mặt ngây thơ nói, Man Man từ nhỏ đầu óc đần không thích tu luyện, mẫu thân cũng không ép Man Man, cho nên Man Man không có gì am hiểu thần thông. Bất quá Thánh Tổ yên tâm, từ giờ trở đi Man Man sẽ cố gắng, nhất định sẽ không để cho Thánh Tổ thất vọng. Man Man cố lên. Cuối cùng, Tiểu Khổng Tước vẫn không quên siết chặt nắm tay nhỏ. Phồng phồng cơ bắp, ta đến cùng có bao nhiêu lưng mới có thể chọn chúng như vậy một cái hành tẩu? Cái này sợ không phải đại biểu Thánh Sơn hành tẩu, mà là đại biểu gây cười khờ bước. Tần Trường Phong ngóc đầu lên, góc 45 độ đối mặt bầu trời, cố gắng không để cho mình hối hận nước mắt rơi xuống tới. Cuối cùng tuyệt vọng giống như mà hỏi thăm, người tại trên tu hành chẳng lẽ liền không có ưu điểm sao? Ưu điểm, nhỏ mẫu tước nói, khí lực lớn có tính hay không? Lớn bao nhiêu? Tần Trường Phong đầu đều không thấp, cơ hồ là vô ý thức trả lời. Căn bản không ôm cái gì hy vọng, một cái còn chưa trưởng thành mẫu khổng tước mà thôi. Khí lực lại lớn có thể lớn đến đi đâu? Nhỏ mẫu tước nghe vậy nhưng là chăm chú. Chính đang suy nghĩ bỗng hai mắt tỏa sáng. Bởi vì phía dưới đại địa chi thượng, một mảnh nhìn một cái liền biết lịch sử cực kỳ xa xăm hoang cổ di tích bên trong. Mấy thân ảnh đang tại một mảnh mộ cổ trước bận rộn. Bọn hắn tại đào mộ trộm mộ. Trong đó có một cái mập mạp nhất là hắn dễ thấy. Hắn mặc đạo bào rất rộng rãi, là lấy nhiều loại tiên kim tơ mỏng bện mà thành. Chính là vô thượng bảo y. Tỏ rõ lấy thân phận của hắn cùng tu vi khả năng đều rất bất phàm. Nhưng bây giờ lại làm loại này làm cho người khinh bỉ sự việc. Hơn nữa quỷ dị là hắn còn tại khóc lớn. Hoang, huynh đệ của ta, ngươi ở đâu? Một cái kỷ nguyên đi qua. Thiên đế, ngươi thật sự chết đi sao? Ô ô, ngươi làm sao lại chết? Ngươi gặp cái gì? Trên tiên lộ nhìn thấy ngươi tên. Trong luân hồi gặp ngươi khắc chữ. Một quyền đánh xuyên ngăn cản. Thế nhưng là, vì sao ngươi vẫn là không thấy? Tại sao có sách cổ ghi chép ngươi cuối cùng biến mất? Có khả năng chết bởi tung thiên nhất chiến. Ta không tin. Ngươi tài năng cai thế. Quét ngang thế gian không địch thủ. Sớm đã dưới trời sao vô địch. Làm sao sẽ chết? Ai có thể giết ngươi? Nhưng lâu như vậy à. Ngươi từ đầu đến cuối không thấy. Thật sự biến mất sao? Không còn có tung tích. Ta tìm ngươi ngàn vạn năm. Đào tận thế gian lớn mộ. Có thể ngươi vì sao sống không thấy người, chết không thấy xác. Mập mạp này thanh âm rất bi thương, rất réo rắt thảm thiết, trong đó khóc lớn không ngừng, nhưng động tác trên tay lại không chút nào chậm. Đưa ra một bộ tiên ngọc điêu khắc thành cổ quan mở ra sau khi, một đôi tay mập đem không khách khí chút nào đem trong đó chôn cùng đạo khí thu sạch vào trong ngực. Thậm chí hắn ngay cả trong quan tài cỗ kia nữ thi nâng ở ngực một viên ngọc châm đều không buông tha. Kia minh lộ vẻ hắn khi còn sống trọng yếu nhất người tặng cho. Cho nên mới có thể chân quý nâng ở trong ngực. Nhưng này cái đạo sĩ béo không có chút nào lòng thương hại. Trực tiếp bẻ gãy người ta xương ngón tay liền cướp đi. Khổng tước Man Man nhìn rất tức giận. Phi thường tức giận. Trên đời tại sao có thể có vô sỉ như vậy chi đồ? Vừa vặn liền lấy ngươi tới thử một chút Man Man khí lực. Nhỏ mẫu tước không chút nào cân nhắc chính mình có thể hay không đánh qua người ta. Thân là bên trong ngọn thánh sơn người gặp người thích quả hồ chăn. Loại chuyện này cho tới bây giờ cũng sẽ không tiếp tục lo nghĩ của nàng bên trong phạm vi. Liền tại Tần Trường Phong ngạc nhiên trong ánh mắt. Nàng từ trước ngực treo một chuỗi ngũ thải lưu ly bảo châu bên trong rút ra một viên. Nhấc tay dùng sức hướng về phía dưới ghê tởm đạo sĩ béo ném tới. Bộ dáng kia cơ bản cùng tiểu hài tử ném mất bùn không khác. Nhưng quỷ dị chính là hạt châu này trong hư không thế mà phát ra kinh khủng phong lôi kích đáng thanh âm. Chớp mắt liền hóa thành một viên thiên thạch vậy. Tại cùng không khí ma sát bên trong bùng cháy ra ánh lửa. Còn cách mấy ngàn mét thời điểm, phía dưới toàn bộ di tích chốn cũ đều tại chấn động. Phảng phất rơi xuống không phải một hạt châu, mà là một viên thiên ngoại tinh thần. Oanh, thiên diêu địa động, bụi mù tung bay, ầm vang cuốn lên như cuồng long cuồn cuộn. Cái chỗ kia phương viên mấy chục bên trong triệt để vỡ nát. Trọn vẹn mười mấy giây sau, mới từ trong đó truyền ra mập mạp một bên ho khan, một bên tức hổn hển gầm thét. Người nào dám đánh lén đạo gia? Biết rõ đạo gia là ai sao? Loạn cổ thiên đế là ta huynh đệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?